tối cường thần thoại đế hoàng, chương 806, mệnh quân, góc truyện audio.com. Hai tên nam tử khôi ngô mặt không có chút máu phi hành trên không trung, phía trước là Nhan Vương Thành, phía sau là vô số thi tu thi nô. Thi Hoàng Điện mỗi lần xuất chiến đều là chiến thuật biển người, một tên thi tu mang theo mấy tên thi nô, thậm chí mười mấy tên, mấy trăm tên thi nô tu vị đạt tới cao thâm, thậm chí có thể mang mấy ngàn tên thi nô. Từ Trọng Sinh đã từng triệu hồi ra trăm vạn thi nô tu vị thiên tiên cảnh, để trận chiến kia đặt vững địa vị của Thi Hoàng Điện. Hừ, các ngươi những đồ quỷ sứ này lại đến tìm chết. Trần Vũ Đại Đế đứng tại trên tường thành hừ lạnh nói, giống như hồng lôi vang vọng toàn bộ thương khung. Tu sĩ, yêu binh hai bên trái phải mặt mũi đều tràn đầy mỉa mai nhìn qua thi tu Thi Hoàng Điện. Đây đã là lần xâm lấn thứ tư, mỗi một lần Thi Hoàng Điện đều là bị hai tôn hư không lang ma đánh lui. Oanh, oanh, hai tôn thân ảnh vĩ ngạn tựa như cự sơn nện ở bên ngoài tường thành kích lên bụi đất cao mấy trăm trượng, rõ ràng là hư không lang ma. Diện mục dữ tợn, thân ảnh như là ma thần, khí tức bạo lệ mà tràn đầy sát ý, cho dù là binh sĩ Nhan Vương Thành thấy đều hãi hùng khiếp vía. Hai tôn hư không lang ma thân hình cấp tốc biến lớn, từ trăm trượng cất cao, cấp tốc vượt qua ngàn trượng, năm ngàn trượng, vạn trượng. Đỉnh thiên lập địa, để vô số sinh linh ngước đầu nhìn lên. Thật mạnh, Lưu Trầm Hương đứng tại bên cạnh Dương Thiền nắm chặt song quyền thì thào nói, hắn đã không phải lần đầu tiên nhìn thấy hư không lang ma hiện ra tư thái bá tuyệt nhưng vẫn như cũ bị chấn động. Dương Thiền thì nhíu chặt đôi mi thanh tú, Thi Hoàng Điện đã thất bại bao nhiêu lần, vì sao còn không chịu từ bỏ. Lại nhìn về phía hai tên thi tu Đại La Chí Tiên kia, bọn họ vậy mà lại nhe răng cười, lộ ra vô cùng âm hiểm. Một màn này để Dương Thiền trong lòng càng thêm bất an. Hai đầu xúc sinh hư không lang ma không có ý thức thật sự coi chính mình là vô địch sao? Một tên nam tử khôi ngô dẫn đầu cười lạnh nói, hắn cùng một tên nam tử khôi ngô khác dáng dấp có chút tương tự, bọn hắn nhưng thật ra là huynh đệ thân sinh cùng nhau trưởng thành đến độ cao này. Nói chuyện chính là ca ca Thiên Mịch, đệ đệ tên là Thiên Khô, đều có tu vị Đại La Chí Tiên cảnh sơ kỳ. Đạt tới Đại La Chí Tiên cảnh, mỗi một tầng tiểu cảnh giới đều là rãnh trời, để sinh linh khó mà vượt qua. Sơ kỳ cùng trung kỳ số lượng so sánh ít nhất là trăm so một, huống chi Đại La Chí Tiên vốn là phượng mao lân giác. Thi Hoàng Điện các ngươi đều là ưa thích bị ngược sao? Long Đế trêu tức cười nói, âm thanh vang vọng dưới bầu trời, để Thiên Mịch cùng Thiên Khô sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi. Lúc này, hai tôn hư không lang ma cùng nhau huy quyền đập tới. Cánh tay phải của bọn nó uyển như dãy núi oanh ra, xé rách không khí, đinh tai nhức óc. Thiên Mịch Thiên Khô cùng nhóm thi tu vội vàng né tránh, nhưng đại bộ phận thi tu cùng thi nô cũng không kịp né tránh, liền bị hư không lang ma quyền phong rào thành thịt nát, hình ảnh vô cùng hùng vĩ, đại địa đều vì đó mà kịch liệt lay động. Giống, giống, hai tôn hư không lang ma đồng thời gào thét tiếng giống kinh động cửu tiêu. Thiên Mịch cùng Thiên Khô vội vàng ở trên không trung thi pháp, đỉnh đầu xuất hiện hai cái to lỗ đen lớn, ngay sau đó hai cỗ bạch cốt dày đặc khủng bố liền toát ra, bạch cốt này cao lớn vô cùng, trên thân mang theo một chút huyết nhục, trên đầu chỉ có một con ngươi. Nếu như Tần Quân ở đây, góc truyện audio.com, nhất định có thể nhận ra chúng nó vậy mà cùng bạch cốt mệnh quân trong cơ thể Hắc Hải Vương Kình cực kỳ tương tự. Lên đi, mệnh quân, Thiên Mịch cuồng nhiệt gọi nói. Tại bên trong Thi Hoàng Điện, mệnh quân chính là thi nô chí cao vô thượng, lần này nếu không phải vì đối phó Nhan Vương Điện, bọn hắn căn bản không có cơ hội điều khiển mệnh quân chiến đấu. Hai tôn mệnh quân từ trong lỗ đen leo ra về sau, liền cấp tốc tăng trưởng đến độ cao ngàn trượng. Tuy rằng so với hư không lang ma vẫn như cũ không đáng chú ý, nhưng phát ra khí tức âm trầm lại là để vô số sinh linh sợ hãi. Hư không lang ma cũng sẽ không e ngại mệnh quân, trực tiếp huy quyền đập tới, quyền lực khủng bố trực tiếp đem không gian dọc đường đánh nát, nhưng hai tôn mệnh quân lại không có né tránh, mà nâng lên cốt chảo đón đỡ. Ầm, ầm, hư không lang ma nhục quyền đâm lên bên trên cốt chảo, hai bên đụng nhau kích thích từng vòng sóng gió, liền ngay cả Thiên Mịch cùng Thiên Khô cũng bị đánh bay ra ngoài. Hai tôn hư không lang ma đối đầu hai tôn mệnh quân, một phương lực bá vô song, một phương khác thì tốc độ siêu tuyệt, bốn tôn quái vật khổng lồ tại trước Nhan Vương Thành quần đấu. Ầm ầm, đại địa kịch liệt lay động, cuồng phong tứ ngược thiên địa, cho dù là Thiên Mịch cùng Thiên Khô cũng không dám tới gần chiến trường. Hư không lang ma vô cùng cuồng bạo, không có cảnh giới minh xác nhưng lực lượng lại có thể tổn thương đến Đại La Chí Tiên cảnh trung kỳ, yêu tổ lúc trước đều kém chút gặp nạn. Mặt đất vỡ ra thành từng đầu khe lớn giống như hẻm núi, bởi vì mệnh quân xuất hiện, khiến cho quy mô trận chiến này viễn siêu lúc trước. Trần Vũ Đại Đế áo bào bị kình gió thổi bay phất phới, hắn nhíu mày, hiển nhiên là đang nghi ngờ mệnh quân là đồ vật gì. Mệnh quân cho hắn một loại khí tức tà ác đến cực điểm, thậm chí so với hư không lang ma còn kinh khủng hơn. Còn có một tôn hư không lang ma, có muốn lấy ra luôn hay không? Lý Tư hướng Chân Vũ Đại Đế hỏi, tuy rằng Nhan Vương Điện lấy hắn hiệu lệnh làm chủ, nhưng Chân Vũ Đại Đế tu vị cao nhất, đối đãi chiến trường, nhìn càng thêm rõ ràng. Đừng hoảng hốt, Chân Vũ Đại Đế nhẹ giọng nói, hai tôn hư không lang ma tạm thời không có rơi xuống hạ phong, không cần phái ra đầu thứ ba. Cùng lúc đó, Tần Quân, Bạch Trạch cũng từ trong thành bay tới, về phần Như Lai tu vị tẫn tán hắn chỉ có thể đi bộ, mà Nhan Vương thành lớn biết bao, đầy đủ hắn đi mấy canh giờ. Tần Quân đã thay đổi toàn thân áo trắng, khuôn mặt bởi vì thiên diện kiểm phổ mà thay đổi. Bạch Cốt Mệnh Quân, Tần Quân còn chưa tới thành tường, liền nhìn thấy hai tôn Mệnh Quân đang cùng hư không lang ma chiến đấu, hắn ánh mắt lập tức trở nên lăng lệ. Nếu không phải cùng Bạch Cốt Mệnh Quân chiến một trận thì thù tâm lại như thế nào sẽ thiêu đốt thọ mệnh của Liễu Nhược Lai chiến đấu. Hết thảy tiếp sau đó cơ hồ đều là bởi vì trận chiến kia mà lên. Tần Quân cho dù sau cùng đại hoạch toàn thắng, nhưng mỗi lần nghĩ lại thảm cảnh lúc đó, hắn tâm lý liền không thể ngăn chặn toát ra sát ý. Bạch Trạch đánh nát chúng nó cho trẫm, lại đem cường giả cầm đầu Thi Hoàng Điện bắt lấy. Tần Quân trầm giọng hạ lệnh, Bạch Trạch mặc dù không rõ nguyên do, nhưng vẫn là làm theo tốc độ cao nhất lao đi. Một đám lớn trưởng lão trên tường thành, chỉ cảm thấy cuồng phong bỗng nhiên từ phía sau đánh tới, còn không kịp phản ứng, liền thấy một đạo. Góc truyện audio.com, Bạch Ảnh phóng tới chiến trường. Đó là cái gì? Lý Tư kinh thanh hô lên, Long Đế, Vương Tiễn, Mông Điểm, Dương Nhâm một đám nhân viên cao tầng cũng đều kinh ngạc không thôi, cho dù là Chân Vũ Đại Đế cũng không thể thấy rõ chân diện mục đạo Bạch Ảnh ban nãy. Thời gian không đến hai cái hô hấp, Bạch Trạch liền như là trích tiên rơi xuống trên đỉnh đầu lĩnh một tôn hư không lang ma, đối với hai tôn mệnh quân giữ tợn âm trầm phía trước trực tiếp vỗ tay ra. Oanh, oanh, hai tôn mệnh quân cách không trực tiếp bị nổ tung, cốt thân cao ngàn trượng hóa thành vô số cốt phiến, như bạo vũ lê hoa rơi xuống đại địa. Một màn này để vô số sinh linh nhìn thấy nghẹn họng nhìn chân chối. Thiên Mịch cùng Thiên Khô mặt mũi càng là giống như thấy quỷ, bọn hắn thậm chí đều không có phát hiện ra Bạch Trạch, chỉ cảm thấy hai tôn mệnh quân không hiểu thấu liền nổ tung. Bạch Trạch nhưng không có dừng lại, lúc này liền hư không huy trưởng hướng phía dưới vỗ tới, hơn trăm vạn thi tu thi nô bị ép tới bạo thể mà chết, mặt đất phương viên 10 dặm trực tiếp vỡ nát, uyển như núi lửa bạo phát, tiếng oanh minh kinh khủng che giấu hết thảy tiếng vang giữa thiên địa. Chỉ một trưởng, liền diệt đi trăm vạn người. Cách chương.